Giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 12, góc truyện audio.com. Ban đêm liền chạy ra ngoài. Sau đó phí hết cả một ngày mới dạy dỗ mấy tên lưu manh du côn kia sống không bằng chết. Lại ẩn nấp quay về kỵ quán tính toán tìm ông chủ ép hỏi tung tích của tên đầu heo kia. Nhưng quan sát mấy ngày, Đỗ lão bản của kỵ quán vẫn luôn tự mình tiếp khách. Người khách kia đi đường đều không phát ra âm thanh. Giáo chủ tính toán chính mình hiện tại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Y tạm thời không muốn dính đến người của võ lâm đó. Mạng của y tiện, thật sự rất quý giá. Còn phải ở lại để đích thân rút gân tên đầu heo kia. Lột ra tên đầu heo kia, mấy phen khuyên nhủ, mới tạm thời đè xuống ý muốn báo thù trong lòng. Nghĩ đến ngày khác nối lại gân tay đến giết tên đầu heo kia cũng không muộn. Vừa vặn võ lâm minh truyền ra tin tức, võ lâm minh chủ muốn thu đệ tử vào cửa. Thiên hạ thanh niên hào kiệt, phàm là có ý, chính thắng đều sẽ đến đại hội luận võ vứt đi kia. Nhiều người hỗn loạn, cùng với y trộm lấy mỡ ngọc là không thể tốt hơn. Giáo chủ dùng chút tiền lấy ra từ kỹ quán để cải trang giả dạng. Ra khỏi thành, đã thành một vị nữ hiệp hiên ngang đầu đội mũ sa. Thân cưỡi ngựa lớn, sa mao, chấm, cách chương.